cũng là kinh tâm bên trong khiếp đảm vạn phần. Bọn hắn trốn qua một kiếp, cũng cuối cùng không cách nào thoát đi Hắc Sơn. Không có thuyền tình huống là kinh khủng. Những cái kia đáng giết ngàn đao người chèo thuyền. Cả nhà các ngươi tổ tông. Đây là người sống sót chân thật nhất ý nghĩ. Đưa bọn hắn đến Hắc Sơn. Nói xong chờ lấy bọn hắn rời đi. Cuối cùng người không có. Còn có kia tản lời đồn ra hỏa. Nhưng còn có một câu, lời đồn dừng ở trí giả. Qua hồi lâu, bị Lâm Phàm mang theo sau cổ áo, kéo hành tại trên mặt nước Hàn trưởng lão cũng không nói chuyện. Không biết sống hay chết. Nhưng nhìn bộ dáng giống như cùng chết đồng dạng. Hắn không có cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là nội lực khô kiệt cảm giác. Ngược lại là Vân Thịnh trưởng lão ba người lại dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Sơ bộ tính toán qua đã tại mặt biển phi nước đại 7 giờ. Cho dù là bọn họ là đại tông sư tu vi, cũng chống đỡ không nổi dạng này tiêu hao. Thật sự là quá mệt nhọc, quá mệt mỏi. Vân Hữu cùng Mây Trình hai vị trưởng lão trước tiên chống đỡ không nổi. Phù phù một tiếng, rơi vào trong nước. Bọn hắn không có la cứu mạng. Vào giờ phút như thế này, tất cả mọi người là làm gì liên lụy song phương. Cứ như vậy chết tại nộ đào giang, cũng so chết tại quái vật trong miệng tốt rất nhiều. Sư đệ, Vân Thịnh trưởng lão kinh hô một tiếng. Hắn còn có thể trèo trống một hồi, trực tiếp đem hai vị sư đệ theo trong nước vứt ra. Sư huynh, nhóm chúng ta là không được, ngươi đừng quản nhóm chúng ta. Vân Thịnh trưởng lão nổi giận nói. Nói cái gì mê sảng đâu, bỏ mặc như thế nào, ta thân là sư huynh cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi. Nhiều năm như vậy đi tới, còn để ý những thứ này. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, Vân Thịnh trưởng lão cũng đã sắp không chống đỡ được nữa. Hắn trực tiếp quay đầu, đem Hàn trưởng lão ném cho Vân Thịnh trưởng lão. Ngươi cõng hắn, sau đó ta cõng ngươi. Hai cái này ta nắm lấy là được. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vân Thịnh trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, hiển nhiên là không có kịp phản ứng. Còn ăn cái gì à? Tranh thủ thời gian, lộ trình không bao xa, rất nhanh liền có thể tới bên bờ. Lâm Phàm nói. Hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh. Chính là muốn nhìn một chút bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu. So với hắn muốn kiên trì lâu dài rất nhiều. Lâm Thiếu Hiệp, vậy ngươi. Vân Thịnh trưởng lão cảm động. Nói là đan hà đảo bên trong người là thế gian nhất là chính nghĩa. Kỳ thật hắn phát hiện trước mắt vị thiếu hiệp kia mới là người chính nghĩa. Liền xem như bọn hắn cũng cảm thấy không bằng. Đừng bút tích. Ta là người trẻ tuổi, các ngươi cao tuổi tiêu hao có chút cực kỳ rất bình thường sự tình. Lâm Phàm nói. Vân Thịnh trưởng lão bọn người tâm tắc. Tuổi bọn họ cũng không tính lớn. Chính vào tráng niên. Làm sao lại cảm giác bị người nói lão giống như. Không có cách nào. Xem Lâm Thiếu Hiệp nói thật tình như thế. Không giống như là nói đùa. Vân Thịnh trưởng lão cảm kích nói. Lâm Thiếu Hiệp. Quá cảm tạ. Lâm Phàm mang theo Vân Hữu cùng Mây Trình hai vị trưởng lão trực tiếp tiếp tục đạp đi. Bây giờ phụ trợ nhỏ bá đạo nhất chính là vô hạn thể lực cùng nội lực. Hắn cảm giác đây coi như là rất công bằng kim thủ chỉ. Cũng không tính quá biến thái, thuộc về như thường lệ hơi không bình thường một điểm. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi liền không cảm thấy mệt mỏi sao? Vân Thịnh trưởng lão hỏi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Mệt mỏi tự nhiên là mệt mỏi. Nhưng chúng ta đi lại trên giang hồ. Há có thể nói mệt mỏi. Huống hồ còn phải đem các ngươi đưa lên bờ. Cảm động muốn khóc. Bọn hắn liền chưa thấy qua như thế có tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi. Qua hồi lâu. Bên bờ gần ngay trước mắt. Lâm Phàm đập mạnh vọt. Trực tiếp rơi xuống bên bờ. Sau đó quay đầu nhìn về phía phương xa. Đã không nhìn thấy Hắc Sơn bóng dáng. 10 giờ lộ trình. Đối người khác tới nói, đây là không có khả năng hoàn thành sự tình. Ta còn có thể trở về. Lâm Phàm trong lòng nói nhỏ, hắn cũng sẽ không buông tha Hắc Sơn bên trong quái vật. Không quan tâm đối phương có hay không cho hắn tạo thành nhục thể tổn thương. Nhưng cái này tâm linh tổn thương khẳng định là ít không. Kém chút bị dọa cứng rắn. Mấu chốt nhất chính là đối phương cung cấp điểm nộ khí rất là bá đạo. Nếu như thực lực cho phép, hắn nguyện ý cùng đối phương hào hào chơi một chút. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi tranh thủ thời gian nghỉ một lát. Vân Thịnh trưởng lão đỡ Lâm Phàm, cho rằng Thiếu Hiệp khẳng định rất mệt mỏi, cần hào hào nghỉ một chút. Dù sao mang theo bọn hắn người chết, cuồng tập lâu như vậy, liền xem như Thiết Nhân cũng phải mệt ngã a. Vân Thịnh trưởng lão là cảm tính người, hắn bị Lâm Phàm bực này hành vi cũng cảm động khóc. Lâm Thiếu Hiệp cần đại tông sư bí tịch, trong lòng của hắn nhiều lần nghĩ cống hiến ra đến. Dù sao người ta đối bọn hắn ân tình thật sự là quá lớn, không thể hồi báo ân tình. Cũng trong đầu chính là một mực tại đánh nhau. Hắn nghĩ tới tự mình là Đan Hà đảo trưởng lão, có chuyện không thể làm hư quy củ, nhưng lại nghĩ hồi báo Lâm Thiếu Hiệp. Cái này khiến hắn rất khó khăn. Kỳ thật hắn rất muốn trở lại Đan Hà đảo, gặp mặt trưởng môn, hảo hảo cùng trưởng môn van nài, có thể hay không đưa chút đại tôn sư bí tịch cho Lâm Thiếu Hiệp. Dù là hy vọng xa vời, hắn cũng nghĩ thử một lần. Vân Thịnh trưởng lão nhiệt tình, nhưng Lâm Phàm có chút muốn cười. Vân Thịnh trưởng lão, ta thật một điểm sự tình cũng không có, vẫn là xem trước một chút cao thủ đi. Cảm giác hắn vấn đề có chút lớn. Phúc phúc, Hàn trưởng lão mãnh liệt cuồng thổ một ngụm tiên huyết. Cũng không biết là thương thế quá nặng, vẫn là bị Lâm Phàm cái này cao thủ hai chữ cho kích thích đến tưởng rằng trào phúng. Hàn trưởng lão, thế nào? Vân Thịnh lo lắng dò hỏi. Tuy nói Đan Hà đảo cùng kiếm cung ở giữa quan hệ cũng không thành thạo, nhưng tóm lại là có lui tới. Hàn trưởng lão mở to mắt, không có thần quang, rất ảm đạm. Trước ngực thương thế tạm thời không cách nào cứu chữa, đã bị đâm xuyên. Mặc dù huyết nhục xây dịch, tựa như là tại tu bổ, nhưng thật quá nghiêm trọng. Đa tạ các vị ăn cứu mạng, chỉ là ta thương thế quá nghiêm trọng, kiếm trùng phá diệt, đã không thể vãn hồi. Hàn trưởng lão ngữ khí trầm thấp, cảm giác uể oải, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tắt thở giống như. Cái này, Vân Thịnh trưởng lão không biết nên nói cái gì. Hắn tự nhiên không muốn Hàn trưởng lão tử vong, cũng hắn tu vi quá yếu, căn bản không biết nên như thế nào cho phải. Hắc Sơn quái vật thực lực quá mạnh, viễn siêu thần nguyên cảnh, một kích đánh xuyên thân thể ta. Nếu như bây giờ là tại kiếm cung, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ, Hàn trưởng lão lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Tiểu tử, ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, thực lực rất mạnh, đợi một thời gian sẽ làm trở thành một phương cao thủ. Lão phu tu luyện hơn 60 năm, thiên phú cùng ngộ tính tính toán không lên tốt, cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Ta cái này một thân tu vi, chủ tu là kiếm đạo, như vậy theo ta rời đi cũng có chút đáng tiếc. Ngươi có thể cứu ta ra, nói rõ ngươi tâm địa không xấu. Tại trước khi chết, ta đem cái này một thân tu vi truyền cho ngươi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem ngươi ngộ tính. Vừa dứt lời, một cỗ chân nguyên theo Hàn trưởng lão trên người bạo phát đi ra, sau đó hình thành chân nguyên thủ trưởng nắm lấy Lâm Phàm đầu. Hảo hảo cảm ngộ, lĩnh ngộ bao nhiêu là bao nhiêu. Ngay tại Lâm Phàm muốn giãy giụa mở thời điểm, bên tai truyền đến Hàn trưởng lão thanh âm. Lập tức, tại cái này chân nguyên bên trong, đột nhiên hiện hiện rất nhiều hư ảnh. Những này hư ảnh đang diễn luyện đủ loại kiếm đạo. Đây là Hàn trưởng lão đời này đối kiếm đạo tu luyện kết tinh. Những bóng mờ kia diễn luyện tốc độ cực nhanh, còn giống như có âm thanh truyền ra ngoài. Cơ sở kiếm pháp, Lạc Trần kiếm pháp. Hư ảnh diễn luyện là cơ sở kiếm pháp, cũng là Hàn trưởng lão tu luyện bộ thứ nhất kiếm pháp, là sau này kiếm đạo trải đường. Sau đó hư ảnh càng lúc càng nhanh. Long tượng kiếm đạo, kinh thiên kiếm đạo, vạn đạo kiếm, đại tu di kiếm đạo. Lâm Phàm nghĩ chính là, ta là dựa vào phụ trợ nhỏ tu luyện, ngươi dạng này truyền cho ta cũng không có tác dụng gì đi. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn con ngươi co vào, phát hiện tình huống có chút không đúng. Phụ trợ nhỏ một cột số liệu, ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Công pháp một cột bên trong hiển hiện những này kiếm đạo tên, hơn nữa còn không ngừng toát ra. Cơ sở kiếm pháp, lạc trần kiếm pháp phản phát quy chân. Long tượng kiếm đạo đăng phong tạo cực. Kinh thiên kiếm đạo phản phát quy chân. Vạn đạo kiếm đăng phong tạo cực. Đại tu di kiếm đạo đăng đường nhập thất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, không phải là phụ trợ nhỏ ghi chép Hàn trưởng lão kiếm thuật tu vi đi. Trong lúc đó, tâm pháp xuất hiện, kiếm trùng bát trọng thiên. Mà kinh khủng hơn là tu vi vậy mà cũng đang nhảy nhót. Nội lực 400 đại tông sư sơ kỳ, không có đình chỉ còn tại nhảy lên. Nội lực 410 đại tông sư trung kỳ. Phúc phúc, Hàn trưởng lão lần nữa thổ huyết. Thân thể mãnh liệt khô quắt. Lông tóc từ đen chuyển bạch. Toàn thân trên dưới tản ra tử khí. Khó mà tiếp tục. Trực tiếp gián đoạn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi là nội ngoại kiêm tu. Nhưng ta tại trước khi chết, nhắc nhở ngươi không muốn tu luyện ngoại tông. Rất khó khăn. Rất khó khăn. Nếu không muốn bước vào đến thần nguyên cảnh, khó càng thêm khó. Khó như lên trời. Hàn trưởng lão ho khan, thanh âm biến rất là suy yếu. Sau đó có chút rung động giơ tay lên, đem kiếm trong tay đưa cho Lâm Phàm. Đây là ta tùy thân bội kiếm, theo ta tu luyện kiếm đạo bắt đầu làm bạn đến bây giờ, tên là Tỉnh Ngộ. Hiện tại ta đem hắn cho ngươi, tương lai nếu là gặp được một vị có 6 cái ngón tay nữ nhân, giao cho nàng, nói cho nàng biết lúc tuổi còn trẻ ta mỉa mai nàng dị dạng là ta sai. Vừa dứt lời, Hàn trưởng lão nhắm mắt cúi đầu tắt thở. Đối với Hàn trưởng lão tới nói, hắn trước khi chết đem suốt đời tu vi truyền thừa cho đối phương, cũng là xem Lâm Phàm niên kỷ nhẹ nhàng có thể có bực này tu vi, sau này tuyệt đối bất phàm. Chẳng bằng đem bán một cách nhân tình cho kiếm cung kết một thiện duyên. Chỉ là đối Hàn trưởng lão tới nói, hắn tiếc nuối nhất sự tình chính là không có tìm tới kia có 6 cái ngón tay nữ nhân. Lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, mỉa mai đối phương là gì dạng, cho nữ tử kia tạo thành bóng ma tâm lý, dẫn đến nữ tử rời đi kiếm cung. Vừa đi chính là 50 năm, đến nay không có tìm kiếm được. Lâm Phàm phức tạp nhìn xem Hàn trưởng lão, đi vào bên người, khẽ thở dài một cái, nói khẽ: Hàn trưởng lão, ta bội phục ngươi. Ngươi ý tứ ta minh bạch. Lâm Phàm không ngốc, hắn minh bạch đối phương tại sao muốn làm như thế. Dù sao đã muốn chết, không có cơ hội mạng sống, chẳng bằng bán một cái nhân tình. Đây là xem trọng hắn Lâm Phàm tương lai. Biết rõ hắn Lâm Phàm nhất định có thể trở thành cường giả tối đỉnh, cho kiếm cung kết một thiện duyên. Lâm Phàm thủ trưởng rơi vào Hàn trưởng lão trên bờ vai, trong lòng nói: yên tâm đi, kiếm cung ta nhớ kỹ. Còn con nữ tử này, nếu như có thể gặp được, sẽ cho ngươi nói. Ai? Hàn trưởng lão cả đời quang minh lỗi lạc, kiếm đạo thông thần, không nghĩ tới vậy mà đưa tại Hắc Sơn. Đáng tiếc. Đáng tiếc a. Vân Thịnh trưởng lão tiếc nuối nói. B. Sơ tiếp tục đăng chương mới gõ chữ, hơi trễ, mồ hôi. Ta không muốn nghịch thiên. A 25 chương 236 ta con ngựa đi đâu. Hàn trưởng lão đi, đi rất an tường, rất bình tĩnh, không có thủ tội gì, cũng không bị khổ gì. Muốn nói thương cảm đi, hắn không nhiều thương cảm. Dù sao cùng Hàn trưởng lão cũng mới vừa gặp mặt, cũng không thể bởi vì người ta cho hắn quán đỉnh liền thương cảm khóc sướt mướt. Cái này quá dối trá. Tuy nói hắn Lâm Phàm là diễn kỹ phái chủ lực, nhưng cũng cần coi trọng một cái quá trình là không phải. Không có quá trình bi thương là không có linh hồn. Không có linh hồn bi thương, sẽ gì thường xuất diễn. Lâm Phàm đào hố, đem Hàn trưởng lão cho chôn. Sau đó tìm đến một khối đá, trẻ thành bia đá, chuẩn bị khắc chữ thời điểm. Quay đầu lại hỏi nói: Hàn trưởng lão tên gọi cái gì? Đây là một cái xấu hổ sự tình. Cái biết rõ hắn gọi Hàn trưởng lão, lại không biết người ta tên thật. Hàn Thanh. Vân Thịnh trưởng lão trả lời.

còn nói điều kiện với ta. Cũng không nghĩ một chút là cái gì tình huống. Lâm Phàm tâm tình rất tốt. Hắn đã tìm tới hai môn thể phách công pháp, nhưng xác thực rất là không dễ dàng. Cửu trùng bang phân bộ cấp độ thực lực, lại là căn cứ thành trì phân bộ đến quyết định. Đến đằng sau thời điểm, những cái kia phân bộ bang chủ tu vi đều có thay đổi cực lớn. Đến cuối cùng một thành lúc, vậy mà xuất hiện một tên thần nguyên cảnh cường giả. Lúc ấy, Lâm Phàm nhìn thấy đối phương thời điểm, không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn có chút kích động. Chưa từng có cùng thần nguyên cảnh giao thủ qua. Đương nhiên, kia hắc sơn quái vật không đề cập tới. Kia mẹ nó có thể là thần nguyên cảnh quái vật sao, quả thực là biến thái. Hàn Thanh trưởng lão là thần nguyên cảnh kỳ, cũng còn không chút phát triển, bị quái vật đâm xuyên lồng ngực, cuối cùng trọng thương bất trị. Sao có thể là thần nguyên cảnh có thể làm ra tới? Sau đó một trận chiến đấu phát sinh, không phải rất kịch liệt, nhưng nhường Lâm Phàm cấp độ càng sâu cảm nhận được thực lực bản thân là đến cỡ nào cường đại. Huyền huyền chân công tượng thần kình, hắn đạt được cái này hai môn thể phách công pháp, hơn nữa còn thật sự là vận khí tốt. Huyền huyền chân công là đại tông sư bí tịch, mà cái này tượng thần kình thì là thần nguyên cảnh bí tịch. Cái sau tự nhiên không phải là phân bộ có khả năng có được. Tựa như là cách nào đó môn phái muốn theo cửu trùng bang liên tuyến, tự mình đưa tới một môn công pháp. Bất quá cái này môn phái cũng là đủ tiện. Nói dễ nghe, ta đưa ngươi cửu trùng bang một môn thần nguyên cảnh bí tịch. Nói điểm trực mạch, kia là một môn ai cũng không thế nào nghĩ tu luyện thể phách công pháp. Thật là đủ tiện. Lâm Phàm nhìn về phía bên người hai chiếc đổ đầy tài phú xe ngựa, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Tại sao không có truyền thuyết chứ vật giới chỉ đâu? Cho đến bây giờ, hắn không gặp người từng có. Nếu có lời nói kia thật thuận tiện rất nhiều. Cái gì đồ vật đều hướng bên trong thả, kia tình cảm tốt bao nhiêu. Nói hắn hiện tại tình huống, sau lưng có một đao một kiếm, nhìn một cách là có chút phong cách, nhưng là cùng hắn nhà giàu công tử thân phận không phải rất phép đôi. Luôn có như vậy một tia xuất diễn. Không nói trước nhiều như vậy, thể phách công pháp đạt được cũng bỏ mặc bao nhiêu, khẳng định đến trực tiếp tăng lên. Tăng lên. Trước tăng lên đại tông sư bí tịch huyền huyền chân công. Tiêu hao 2000 điểm nộ khí. Huyền huyền chân công. Tiêu hao 7000 điểm nộ khí. Huyền huyền chân công. Thể phách lực lượng đạt được tăng lên. Thật là đủ huyền. Tôi luyện thể phách là tăng lên tới cảnh giới tối cao lúc. Thể phách lực lượng đều đã đang sôi trào. Sau đó là thần nguyên cảnh bí tịch tượng thần kình. Tiêu hao 4000 điểm nộ khí. Tượng thần kình. Tiêu hao 9000 điểm nộ khí. Tượng thần kình. Hô Lâm Phàm hé miệng, một đoàn ngưng tụ thành thực chất xương mù theo miệng bên trong quét sạch mà ra. Hắn cảm giác thể phách lực lượng đã tăng lên tới cực cao tình trạng, đã đủ để tăng lên thể phách tu vi. Mà tăng lên cái này hai môn thể phách bí tịch tiêu hao 66.000 điểm nộ khí. Những này đều là hắn đoạn này thời gian tân tân khổ khổ tích lũy ra. Nội ngoại kiêm tu, đem thể phách tu vi tăng lên tới thần nguyên cảnh. Lâm Phàm cảm giác không có vấn đề gì, nhất định có thể tăng lên. Thể phách chậm rãi tăng lên, điểm nộ khí cũng đang thong thả tiêu hao. Thể phách 410. Vẫn không có đình chỉ, thể phách còn tại tăng lên. Mà tại lúc này khắc, hắn nhục thân đạt được cực lớn biến hóa. Bỏ mặc là nội tại vẫn là bên ngoài đều đã chậm rãi phát sinh cải biến. Thân thể chấn động, không gian xung quanh cũng chịu ảnh hưởng, có rất nhỏ vặn vẹo. Thể phách 420. Có thể để cho ta nhất cử đột phá đến thần nguyên cảnh đi. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng trực tiếp hướng bắn vọt. Một tiếng ấm vang. Là thể phách 420 chỉ số nhảy lên thời điểm, trong đầu của hắn mãnh liệt phát sinh chấn động. Giống như một tầng mê vụ bị một đạo lôi đình bổ ra giống như. Mê vụ bổ ra lúc. Một cái xưa cũ cửa ra vào như ẩn như hiện xuất hiện. Cửa ra vào có chút mở ra. Mở ra một cái khe hở. Nhưng là cách này khe hở lại tuôn ra rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua hôi sắc vật chất. Sau đó phân chia đến thân thể từng cách địa phương. Nếu như không phải phụ trợ nhỏ lời nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lâm Phàm thì thầm trong lòng. Là cửa ra vào xuất hiện lúc, hắn cảm giác được một cỗ không thể ngăn cản áp lực xuất hiện. Nhưng ở phụ trợ nhỏ trùng kích vào, cửa ra vào mở ra. Trước kia có người nói qua, khi sinh ra thời điểm, đế vì ngươi nhốt một cánh cửa, nhốt là thân thể ngươi cánh cửa, để ngươi nhục thân trở thành phàm tục, sinh lão bệnh tử. Nhưng khi mở ra cái này phiến cửa ra vào lúc, có thể để cho dung nhan bất lão, thân thể không suy. Chờ chút, Lâm Phàm nghĩ đến cha mình, đã lớn nhiều, 60 đi, thế nhưng là kia dung nhan lại cùng 20 tuổi. Đây chẳng phải là nói, nhà mình lão cha cũng là nội ngoại kiêm tu cường giả, mà lại thể phách còn tăng lên tới rất mạnh cảnh giới. Ta thiên, cha ta như thế cường đại sao? Hắn biết rõ lão cha rất mạnh, nhưng xưa nay không có nghĩ qua sẽ mạnh nghịch thiên. Bây giờ hắn đem thể phách cảnh giới tăng lên tới thần nguyên cảnh về sau, đã có thể cảm nhận được thực lực thế này là khủng bố cỡ nào. Ta đây coi như là mở ra thân thể tự mang bảo tàng cánh cửa, Lâm Phàm trong lòng loại suy nghĩ này. Nhưng còn thật không dám xác định. Nhưng chỉ cần đi xuống, tuyệt đối không có vấn đề. Thể phách lực lượng đầy đủ trèo chống hắn tiếp tục tăng lên. Đáng tiếc, điểm nộ khí không đủ. Mười mấy vạn điểm nộ khí như thế tiêu hao sạch sẽ. Đây chính là hắn liên tục hủy diệt cửu trùng bang phân bộ. Cùng bọn hắn bút tích hồi lâu, tức bọn hắn sắp bạo tạc, mới thu hoạch được nhiều như thế điểm nổ khí. Lần sau muốn tiếp tục tích lũy chỉ sợ cũng có chút khó. Xem xét phụ trợ nhỏ, điểm nổ khí 799. Mà nguyên bản thể phách cũng phát sinh cải biến. Thể phách biến thành thần thể. Đây chẳng lẽ là nói mình bây giờ nhục thân đã thoát tục, hướng phía cao hơn nhục thân phát triển mà đi. U, V, Quy, Quy, mơ hẳn là dạng này, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bây giờ, hắn đối tự thân số liệu rất là hài lòng, đã hướng phía mạnh hơn, càng đường xa hơn lộ ra phát. Thần thể 430 chân nguyên, 430 tâm pháp, Tử Dương Tứ Thánh Kinh, Chấn Ma Tâm Kinh, Kiếm Trùng Công Pháp, Hổ Sát Đao Pháp, Ngự Trùng Thuật, Bất Động Minh Vương Thể, Lôi Đao Tứ Thức, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, Viên Ma Quyền, Thiên Cương Hóa Tịch Trường, Man Thánh Chiến Pháp, Cửu Tiêu Dẫn Lôi Thuật, Lạc Trần Kiếm Pháp, Long Tượng Kiếm Đạo, Kinh Thiên Kiếm Đạo, Vạn Đạo Kiếm, Đại Tu Di Kiếm Đạo, Huyền Huyền Chân Công, Tượng Thần Kình. Điểm nộ khí 799. Hắc hắc. Lâm Phàm cảm giác tự mình rất bá đạo. Rời đi thành thời điểm, hắn mới là võ đạo cảnh giới tiểu cường người. Nhưng bây giờ thế nhưng là không đồng dạng. Vượt qua tiểu tông sư, đại tông sư, đã chân chính bước vào đến thoát tục thần nguyên cường giả hàng ngũ. Con đường này có lẽ không dễ đi, nhưng hắn sẽ tiếp tục cố gắng. Lúc này, Lâm Phàm đang suy nghĩ tiếp xuống sự tình. Cửu trùng bang phân bộ sự kiện hơi có chút phức tạp, khẳng định sẽ dẫn tới phạm vi lớn tìm kiếm. Nếu như vận khí không tốt, gặp được bang chủ vậy nhưng có chút phiền phức. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Về trước võ đạo sơn, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, dưỡng dưỡng thân thể. Chờ gió êm sóng lặng về sau, trở ra nhìn xem tình huống. Lại là sớ ngày sau. U Thành. Lúc này trong thành không khí có chút kiềm chế, có một chủng thảo một giai binh cảm giác. Trong thành các cư dân không còn là dĩ vãng như vậy người vật vô hại, giống như tùy tiện là ai có thể ức hiếp giống như. Ngược lại cả đám đều tại từ cửa nhà rèn luyện lấy binh khí, thân quần áo cũng đổi, không phải dân chúng tầm thường trang phục, mà là chân chính chiến đấu phục trang. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, có sôi trào chiến ý ngưng tụ mang theo. Bao nhiêu năm, nhóm chúng ta ngụy trang thành phổ thông bách tính, chờ là hiện tại, những này tạp toái còn dám tới, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Ha ha ha. Thật là dạng này. 20 năm tu sinh dưỡng tức. Thể nghiệm một cách bình thường thời gian. Xác thực tốt vô cùng. Đã từng thành dân chúc tùy ý nói cười. Nếu như Lâm Phàm trở lại thành thấy cảnh này tuyệt đối sẽ kinh hô. Tà thiên ạ. Cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Nói xong đều là dân chúc tầm thường. Làm sao cảm giác mỗi một cách đều là liếm láp vết đao sinh hoạt người. Lương gia. Chà. U Thành vẫn luôn là như vậy sao? Lương Dịch Sơ không dám tin hỏi. Khi hắn nhìn thấy U Thành dân chúng lộ ra sói tính thời điểm. Hắn thật bị dọa mộng. Bên ngoài phủ kia bán kẹo đường hồ lô lão đại gia. Vậy mà khiêng xong đao đi tại đường đi. Nhìn thấy hắn thời điểm. Còn lộ ra tiếu dung. Biến hóa này cũng quá lớn đi. Dịch Sơ, ngươi không trách cha đi. Lương gia chủ hỏi. Lương Dịch Sơ ngây người rất. Thật lâu mới phản ứng được. Chà. Vậy ngài đem tam để đưa ra thành. Cũng không phải là không muốn nhìn thấy hắn. Mà là muốn cho hắn rời xa thành. Bởi vì ngài sớm biết rõ. Sẽ có nguy hiểm phát sinh. Đúng không đúng. Nguyên bản vi phụ là muốn đem ngươi đưa tiến. Bởi vì ngươi quá nhu nhược. Nhưng về sau ngươi cải biến. Vi phụ nhìn ở trong mắt. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là từ ngươi cái này thân là đại ca gánh chịu. Liền đưa ngươi tam để rời đi. Về phần lão nhị nàng. Nữ hài tử ra. Ra ngoài cũng không thông báo có cái gì dạng sinh hoạt. Vẫn là lưu tại lương gia tốt một chút. Chí ít tại nguy hiểm trước đó. Sẽ không nhận ức hiếp. Lương gia chủ nói. Lương Dịch Sơ không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này. Viên gia lão gia đứa bé rất nhiều. Thế nhưng là có rất nhiều cũng không tại thành. Cuối cùng viên lão gia đem viên thiên sở đưa ra ngoài. Kia lão đại tại môn phái tu luyện. Gần đây cũng trở về đến. Đây cũng là muốn lưu tại viên gia. Còn có không cho nạn dân vào thành quy củ. Nguyên lai cũng không phải là không tiếp kiến. Mà là thành căn bản không thích hợp bọn hắn sinh tồn. Bởi vì cả tòa người trong thành. Đều là đang chờ đợi chiến tranh đến. Những cái kia hoang phế ruộng đất. Hà khắc thu thuế. Là muốn để có điền loại người rời đi. Cha. Vậy ngài cùng viên lão gia biểu hiện cùng lâm lão gia bất hòa. Cũng là tạo nên đến Lương Dịch Sơ hỏi. Cái kia ngược lại là không có. Ta cùng viên lão gia bản xem Lâm Vạn Dịch khó chịu. Đương nhiên. Cũng có một chút kiến tạo không khí. Lương lão gia nói. Lương Dịch Sơ trợn mắt hốc mồm. Nếu như là lời như vậy. Vậy bọn hắn một số người. Là sống tại một tòa tất cả mọi người biết rõ là đang làm gì. Chỉ có bọn hắn không biết rõ đang làm gì hoàn cảnh. Đây cũng quá đáng sợ đi. Đột nhiên, Lương Dịch Sơ nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Trừ trong phủ một chút hạ nhân bên ngoài trong thành rất ít nhìn thấy nhi đồng.